Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, rung động toàn trường. Vương Bân nhàn nhạt nói ra, đại thần nhà một phương người, trong lòng khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy Vương Bân này tính trước kỹ càng bộ dáng. Trong nháy mắt cũng liền khôi phục tự nhiên, hưu, một đạo hạt hồng sắc hỏa diễm linh lực. Trực tiếp bắn vào hắn trước mặt trên. Đánh ra một cái sâu không thấy đáy. Cái này, liền là ta đáp án. Hải Khả Dương lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu. Mặc dù không biết Vương Bân là gì có cái này vừa hỏi. Nhưng là cho Vương Bân tạo thành càng lớn bóng ma tâm lý. Hắn không ngại xuất thủ trước rung động thoáng cái đối phương. Nga, Vương Bân nhẹ nhàng ứng tiếng. Cúi đầu nhìn một chút này đen kịt. Nơi ranh giới, còn tại bốc ti ti cháy rụi mùi, chỉ có ngươi một cái. Vương Bân lần nữa hỏi, Hải Khả Dương trong nháy mắt mặt đen. Lời này, vô cùng ý vị sâu xa a. Nhưng hắn làm sao e ngại qua. Thân là võ vương, ở cái này Trường Lạc Trấn trong, có thể đánh được hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền tính có thể đánh được, cũng không có nghĩa là có thể đòi mạng hắn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, vấn đề này, một điểm ý nghĩa đều không có. Liền tính chỉ có ta một cái, cũng đủ rồi nhượng các ngươi toàn quân bị diệt. Thật là phách lối a. Vương Bân nhếch nhếch miệng, không biết đợi lát nữa, ngươi có hay không còn có thể như thế. Tìm chết, Hải Khả Dương con ngươi trong nháy mắt mở ra. Võ vương khí thế, tại giờ phút này bị hắn triển lộ rầm rề tận trí. Phô thiên cái địa, hướng đại thần nhà hơn 400 người bao phủ xuống tới. Sợ hãi khí tức, tràn ngập tại đám người trong lòng. Nhưng Vương Bân có thể không sợ. Hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Ra hiệu hắn cho tới bây giờ không đem khí thế kia đặt ở trong mắt. Thấy thế Hải Khả Dương khí thế trong nháy mắt tập trung đến một điểm. Cơ bản đều hướng Vương Bân trên thân ép đi. Một tòa vô hình sơn loan. Trùng điệp đè ép xuống, nhưng cũng không gặp Vương Bân rên khẽ một tiếng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười lạnh nhạt. Trải qua mới vừa hít thở không thông một khắc, đám người giờ phút này đều sùng bái nhìn qua Vương Bân. Mà Hải Khả Dương trong lòng, lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Dù là chỉ là bằng khí thế, hắn cũng có thể ép đến võ vương phía dưới võ giả không có chút nào sức chống cự. Nhưng mà trước mặt thiếu niên, là gì còn có thể hắn toàn bộ khí lực thế dưới ung dung không vội. Chanh, phảng phất một đạo rời dây cung mũi tên. Đột nhiên đâm rách vô hình kia khí tường. Hải Khả Dương này võ vương khí thế. Trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Sau đó biến mất vô ảnh vô hình. Ô, chấm ngoặc kép. Hải Khả Dương rên khẽ một tiếng. Kinh hãi nhìn xem Vương Bân sau lưng một cái vô cùng quái dị tiểu lô ly. Nàng ôm lấy cùng nàng một loại cao đàn, nhìn lên tới rất là khó khăn không được tự nhiên, biểu hiện trên mặt lạnh như băng, không có bao nhiêu huyết sắc, tái nhợt tay nhỏ bé nhẹ nhàng khoác lên đàn kia dây cung phía trên. Rất hiển nhiên mới vừa này một tiếng đàn, liền là tiểu loli chế tạo ra, này một tiếng đàn, phảng phất là sắc bén lợi kiếm, đâm đầu óc hắn đau nhức. Lại là từ dạng này tiểu loli trên tay mà ra. Nàng này một đôi ánh mắt là cỡ nào dọa người. Hải Khả Dương thề hắn cho tới bây giờ không có nhìn qua dạng này một đôi ánh mắt. Cho dù là trước mặt Vương Bân, tại đối mặt hắn thời điểm cũng chỉ có bình tĩnh cùng thong dong. Cho dù là nhất niệm tông cao thủ cũng chỉ thường thôi. Nhưng tiểu loli đôi mắt này lại là lạnh lùng nói cho hắn biết tiếng đàn vừa ra, trong nháy mắt có thể đòi mạng hắn. Đám người không biết, Hải Khả Dương giờ phút này trong lòng đang tại thiên nhân giao chiến bên trong. Mà Vương Bân, xoay người nhìn Lân Nhi một cái. Cười nói, Bân ca ca không có việc gì. Ân, Lân Nhi gật gật đầu. Liền không còn nói chuyện. Vương Bân lần nữa quét một vòng đám người. Tâm nói hôm nay, hắn thật đúng là không xuất thủ không thể. Những người này sở dĩ gia nhập vào hắn đại thần nhà, đơn giản liền là thèm muốn hắn khen thưởng. Cũng có là bởi vì Thúy cùng Tiêu hai người mỹ mạo mà tới. Đương nhiên, cường đại võ lực cũng là mặt khác nguyên nhân. Nhưng ở trước đó, mỗi một lần có cường địch tới cửa, đều không phải Vương Bân tự tay giải quyết. Hoặc là La Tiêu, hoặc là La Thúy, các nàng hai người, tại rất nhiều đại thần nhà lòng người bên trong. Đây chính là cao cao tại thượng nữ thần, chỉ có thể nhìn từ xa nữ thần. Mà Vương Bân xuất thủ hai lần, một lần là Kim Bình, kết quả lại trình diễn vừa ra khỏi miệng thủy diệt hỏa hảo hí. Một lần khác là Hải Lão Tam, nhưng hắn giết chết Hải Lão Tam thủ đoạn, nhưng lại bị đám người quy kết đề phòng lang phun xương thần hiệu. Huống hồ, mắt thấy hắn cái này hai lần xuất thủ người, thực sự không nhiều, truyền đi, cũng chỉ là nói Vương Bân gặp may, có cường đại linh khí thôi. Nào giống Thúy Tiêu hai người, một truyền mười, mười truyền trăm đều tại ca đưa bọn họ mỹ mạo cùng cường đại. Đối diện, đại thần nhà cùng hải gia đêm nay như toàn diện bạo phát chiến tranh. Không nói ngươi thắng không, liền tính ngươi thắng, các ngươi cũng sẽ tổn thất thảm nặng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân lời còn chưa nói hết, tức khắc liền bị trong lòng không vui Hải Lão Tam cho cắt ngang. Lúc này trong lòng của hắn còn tại là mình bị một đứa bé dọa sợ mà cảm nhận được xấu hổ. Không nghĩ tới Vương Bân vậy mà còn tới tưới dầu vào lửa. Nói bản thân đường đường một cái võ vương, sẽ bại bởi đối phương. To lớn hải gia, vậy mà đánh không lại một cái mới vừa cất bước đại thần nhà. Thiên đại tiếu thoại, ý gì, chẳng lẽ ta hải gia còn sẽ sợ ngươi nhóm hay sao? Ta đường đường một cái võ vương, há là các ngươi có thể uy hiếp? Nga, có đúng không? Vương Bân cười lạnh một tiếng, lập tức một ngón tay vang, hướng về phía Tiêu nói ra. Tiêu, cho bọn họ lộ một tay. Ân, vẫn là tấu Tiêu một khúc đi. Chúng ta là văn nhã người, không thể nghĩ đám dã man nhân này một dạng, ngày ngày nghĩ đến đánh đánh giết giết. Chấm ngoặc kép, ân. Thúy trong tay lóe lên lướt qua một cái màu xanh biếc u quang. Hướng về phía trước bước ra mấy bước. Nàng cái miệng nhỏ nhắn tiến tới bích ngọc giống như ống tiêu chỗ. Ngón tay vỗ tiêu lỗ. Tiếu ngạo giang hồ chậm rãi tấu ra. Đối diện hải gia người, giờ phút này đều cắn răng nghiến lợi trừng mắt Vương Bân. Vậy mà nói bọn họ là dã man nhân, thực sự là quá đáng giận. Đồng thời, tấu tiêu một khúc, chẳng lẽ liền có thể nhượng bọn họ thần phục? Không, không có khả năng. Nhưng mà sau một khắc, nguyên một đám âm phù, giống như là một cái thanh lợi kiếm, khuấy động tại hải gia trên không chỗ, lệnh đến tầng không gian xếp. Tại cái này một khắc, không gian giống như là vặn vẹo hình dáng một dạng. Chanh chanh, liền tại trong lòng mọi người kinh hãi thời điểm, trong không gian, vậy mà bắt đầu bốc lên ra từng chuôi lục sắc phi kiếm. Mười đem, trăm đem, ngàn đem, vô cùng vô tận, vậy mà đem toàn bộ hải gia trên không đều bao phủ lại. Này từng chuôi sắc bén, thực sự là nhìn thấy mà giật mình, nhượng hải gia đám người thẳng đổ mồ hôi lạnh, không dám ngôn ngữ, thậm chí hít thở đều nắm thật chặt ngừng lại, sợ một điểm gió thổi cỏ lay. Này sắc bén lợi kiếm liền rơi xuống tới, muốn bọn họ tất cả mọi người mệnh. Bọn họ mặt đều xanh. Hải Khả Dương đồng dạng tâm kinh nhìn xem cái này một màn. Cái này có thể so hắn mới vừa này linh lực rời thân thể tiểu trò hề lợi hại hơn nhiều. Nếu như chỉ là một chuôi hai thanh phi kiếm, có lẽ hắn còn không thế nào coi trọng. Nhưng cái này lít nha lít nhít phi kiếm, sợ là hơn vạn đem đều không ngừng. Dưới loại tình huống này, hắn võ vương ngạo khí lại cũng không còn sót lại chút gì. Hắn phức tạp ánh mắt nhìn về phía Vương Bân, không dám nói chuyện, chắc hẳn cũng cùng những người khác là một dạng ý nghĩ. Liền tính hắn có thể trốn khỏi một kiếp, này những người khác đây, hải gia, hoàn toàn đều xong. Phức tạp ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết, hắn thỏa hiệp. Vương Bân phất phất tay, hướng về phía Tiêu nháy nháy mắt, cười nói, có thể, biết, chấm ngoặc kép, Tiêu lẩm bẩm miệng. Liền tiếp tục thổi một lát, giống như là muốn thu hồi cái này lít nha lít nhít lợi kiếm. Nhưng là, 10 cái hít thở đi qua, trên bầu trời lợi kiếm cũng không có nửa điểm biến hóa. Vừa không có thiếu đi, cũng không có trở nên nhiều hơn. Càng không nói đến Thu trở về. Tiêu có điểm tiểu ủy khuất nói ra. Ta Thu không trở về. Đám người điên hôn mê. Hải ra đám người cái kia trên mặt cái kia đen a. Nhưng cũng không dám nói gì. Nếu là chọc cô nãi nãi này mất hứng. Thật muốn thanh lợi kiếm rơi xuống tới. Đem bọn họ diệt tất cả. Vậy bọn hắn còn dùng sống sao? Cùng ngược lại. Đại thần nhà bên này người. Này một cái sức lực nước miếng a. Đã sớm nghe nói Tiêu có thông thiên triệt địa khả năng. Hôm nay cuối cùng tính là thấy được. Đủ loại tình cảm phức tạp nhất nhất hiện lên. Có kính ngưỡng. Có e ngại. Nhưng kiên định không thay đổi lưu tại đại thần nhà. Này là tất cả mọi người trong lòng đều có suy nghĩ. Thúy lúc này thần khí đi ra, nhìn. Ta đều nói ta là tới chiếu cố Tiêu muội tử. Vương Bân cùng Tiêu giờ phút này là bó tay. Cần như vậy thần khí sao? Thúy đứng ra mà ra. Bỗng nhiên khẽ hấp. Một cái vòng xoáy nhỏ xuất hiện ở nàng trước người. Trên bầu trời này từng chuôi lục sắc phi kiếm. Giống như là bị kéo một loại. Nhao nhao hướng về phía Thúy bay đi. Đám người kinh hãi. Cho dù là hải gia người. Lại hoặc là đã thấy qua Thúy một chiêu này đám người. Vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh không thôi. Sợ tè ra quần. Nhiều như vậy lợi kiếm. Toàn bộ hướng về phía Thúy bắn đi. Mặc dù là võ vương. Cũng tuyệt không còn sống khả năng đi. Bọn họ không biết là. Một thanh này chuôi phi kiếm đối. Đúng. Thúy tới nói. Đều là tinh thuần hồn lực linh lực năng lượng. Mặc dù so với linh hồn tới nói đối với nàng tác dụng không có lớn như vậy. Nhưng nhiều như vậy năng lượng. Thúy như tiêu hóa xuống tới. Chỗ tốt vẫn là nhiều hơn. Chỉ chốc lát. Vòng xoáy biến mất. Trên bầu trời u lục sắc phi kiếm. Cũng toàn bộ biến mất không thấy. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện ở bầu trời một loại. Không có kinh khởi một tia gợn sóng. Cô lỗ. Một tiếng này là Thúy phát ra tới. Ánh mắt mọi người. Cũng theo đó rời đến Thúy trên thân. Kinh hãi. Tức khắc biến thành kinh diễm. Chỉ gặp Thúy một mặt buồn ngủ. Giống như mới vừa ăn cơm chưa xong. Bối rối tập tới diệu linh nữ tử một loại. Giơ tay nhấc chân ở giữa. Đều cho người điên nuốt nước miếng. Cô lỗ, cô lỗ. Những người này giống như hiện tại mới phát hiện Thúy mỹ mạo. Nhao nhao kinh động như gặp thiên nhân. Thẳng đến bọn họ phát hiện Thúy tay tại sờ bụng. Mà bụng kia cao ngất. Thẳng tắp, sợ là 7, 8 tháng đều có. Tức khắc Thủy tinh tâm cái kia nát a. Không cần nói nhiều. Không rõ chân tướng người đều cho rằng đứa nhỏ này tuyệt bức là Vương Bân ngạch. Nhưng lúc này, đám người sẽ không nói những cái này. Hiện tại thế nhưng là nguy cấp thời khắc mấu chốt. Vương Bân cười cười, đã mọi người đều ngơ ngẩn. Là thời điểm hắn xuất tràng, hiện tại biết cắt ngang người khác nói không lễ phép đi. Hải Khả Dương biết, Vương Bân những lời này là đối. Đúng, hắn nói, là đối. Đúng, hắn trả thù, hắn cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Giống như là bị Vương Bân dùng sức quăng trường. Đau. Gặp Hải Khả Dương không nói lời nào. Vương Bân tiếp tục nói ra. Đã ngươi không lên tiếng. Như vậy ta nghĩ ngươi hẳn là thấy rõ ràng hình thế đi. Luận vũ lực. Cá nhân chiến vẫn là quần chiến. Chúng ta đại thần nhà đều là không sợ. Chúng ta tùy tiện phái cái nữ ra ngoài. Chắc hẳn cũng là đủ. Chấm ngoặc kép. Ân. Ta không phải nhất ngôn đường. Nếu như ngươi không đồng ý, có thể nói ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.